Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 613, đến hộp tiết bộ phận. Từ trên triều đình dưới triều, trở lại bá tước phủ sau đó, Lý Dật nội tâm luôn cảm giác có chút bất an, cũng không biết là ảo giác vẫn là dự cảm, nhưng Lý Dật không thoải mái, dù sao hiện bây giờ. Ngay cả hộp tiết bộ phận hộp tư khả hãn, cũng đã tự mình viết thư đến đại đường, hướng Lý Thế Dân cầu viện. Cái kia liền nói rõ, lần này bị thổ cốc hồn châm ngòi người đột quyết, khẳng định là khí thế hung hăng, giữa song phương tất có một trận xấu trận chiến muốn đánh. Mà Asina lại nhã, đêm qua độc được sủng ái sau đó lại đúng không từ mà đừng. Âm thầm chạy về hộp tiết bộ phận, tất nhiên là không nghĩ phiền phức Lý Dật. Tốt xấu Asina Lệ Nhã cũng là bản thân nữ nhân, mặc dù cũng chưa minh môi chính thú, nhưng Lý Dật vẫn là đặt ở trong lòng. Gặp gỡ loại chuyện này, Lý Dật không thể sự tình không liên quan đến mình. Ngồi nhìn mặc kệ, tiểu ngũ, tiểu muội đi tới chính sảnh, Lý Dật nhìn một chút hai người. Lại nhìn một chút bên ngoài đình viện, đang cùng tổ mẫu Hồng Phất Nữ cùng nhau đùa giỡn hai đứa bé. Nhĩ Môn đi theo ta thư phòng một chuyến, ta có chuyện muốn nói. Lý Dật dẫn đầu cõng hai tay, đi thư phòng, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội lẫn nhau liếc nhau một cái, nháy mắt đã hiểu Lý Dật ý nghĩ. Dù sao vợ chồng ba năm, các nàng đều biết rõ đối phương sâu cạn cùng dài ngắn. Lý Dật như vậy lo lắng bộ dáng, tự nhiên là lừa không được các nàng hai người. Tốt, phu quân, hai người ứng tiếng, liền đi theo sau lưng Lý Dật, cùng đi đến trong thư phòng. Quan thượng thư phòng cửa phòng, trong phòng chỉ còn lại một nhà ba người. Bất quá, còn chưa chờ Lý Dật trước mở miệng nói, Đỗ Tiểu Muội liền dẫn đầu mỉm cười nói ra, phu quân, các người liền yên tâm mà đi thôi, không cần lo lắng chúng ta, bản thân muốn nhớ kỹ chú ý an toàn. Chính là, phu quân, Lý Lệ Chất cũng cười nói, dù sao, Asina Lệ Nhã cũng là phu quân nữ nhân, nói đến chúng ta đều là người một nhà, phu quân không thể khoanh tay đứng nhìn. Ếch, Lý Dật còn chưa mở miệng, cũng đã rơi vào hạ phong, nhìn một chút hai vị nương tử, có chút chần chờ hỏi đạo, Nhĩ Môn, đã sớm biết, không có, Lý Lệ Chất lắc lắc đầu, trung thực đáp lại Lý Dật, kỳ thật, ta cũng là vừa rồi nghe nói, không nghĩ đến, Lệ Nhã âm thầm chạy về hộp tiết bộ phận, lại là hộp tiết bộ phận gặp nạn, hô, Lý Dật hít khẩu khí, ánh mắt ôn nhu mà nói ra, đa tạ hai vị nương tử, phu quân, đừng nói như vậy, Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất, đi lên phía trước, một trái một phải mà lôi kéo Lý Dật tay, vỗ tay lưng an ủi, dù sao, chúng ta là người một nhà, có lẽ đồng cam cộng khổ, ân, người một nhà, Lý Dật gật gật đầu, tại hai người trên trán phân đừng hôn một cái. Liền ôn nhu căn dặn đạo, đuổi ta đi khoảng thời gian này, Nhĩ Môn nhường mụ mụ ở tại quý phủ a, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Còn có, đừng để thánh thượng biết rõ việc này. Minh bạch, Lý Lệ Chất gật đầu. Yên tâm đi, ta biết rõ nên làm như thế nào. Chúng ta tự có chừng mực. Phu quân, Đỗ Tiểu Muội cũng đi theo đáp lại. Tốt, Lý Dật nhìn thấy cũng sẽ không qua nói nhiều, bởi vì Lạc Tân Vương tiếp thánh chỉ sau đó, là hôm nay liền muốn bật người xuất phát, cho nên, Lý Dật cũng không thể trì hoãn quá lâu, bật người đổi một sáo trang buộc, sau đó, Lý Dật liền mang theo Nguyệt Nhi xuất phát, nhìn xem Lý Dật rời đi bóng lưng, Lý Lệ Chất đột nhiên cười lên, gượng cười hỏi đạo, tiểu muội, ngươi nhìn phu quân bóng lưng nhiều tuấn, ân, Đỗ Tiểu Muội gật gật đầu, mạnh cười cười, phu quân sẽ bình an, nhất định sẽ. Sau đó, Các nàng hai người nhìn nhau cười một tiếng, liền tay nắm tay mà trở về. Lúc này thành Trường An bên ngoài, làm Lạc Tân Vương xuất lĩnh lấy 50.000 đại đường tướng sĩ. Từ đại đường trong quân doanh xuất phát, tiến về hộp tiết bộ phận Sắc Lăng nghiên cứu sông lúc. Đột nhiên tại nửa trên đường, hắn thấy được hai cái người quen biết ảnh. A, chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Lạc Tân Vương có chút chần chờ mà thầm nói âm thanh. Không khỏi chăm chú nhìn thêm. Dù sao, Lý Dật bóng lưng, hắn vẫn luôn nhớ kỹ rõ ràng. Vừa mới nhìn thấy bóng lưng lần đầu tiên, Lạc Tân Vương liền cảm giác rất giống. Lúc này, khi hắn lần thứ hai chăm chú nhìn thêm sau đó, Lạc Tân Vương nháy mắt phát hiện, hai người này dĩ nhiên thật đúng là Lý Dật cùng Nguyệt Nhi. Công tử bọn hắn, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Lạc Tân Vương nội tâm một trận buồn bực, bởi vì tại triều đình bên trên, Lý Dật chủ động hướng Lý Thế Dân xin đi giết giặc xuất chiến. Tiến về hộp tiết bộ phận là bị Lý Thế Dân ngay tại chỗ cự tuyệt. Theo đạo lý tới nói, Lý Dật là không nên xuất hiện ở này. Thế nhưng là, Lạc Tân Vương ngược lại suy nghĩ một chút, làm hắn nghĩ tới Asina Lệ Nhã cùng Lý Dật quan hệ. Lạc Tân Vương nháy mắt hiểu được. Hắn cũng biết rõ, Lý Dật sở dĩ mạo hiểm như vậy là vì người nào. Lạc Tân Vương cũng không có cho người đi đón Lý Dật, bởi vì hắn biết rõ, Lý Dật đi ra khẳng định là âm thầm đi ra, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không cố ý cải trang, khẳng định liền là không muốn để cho người biết rõ. Hơn nữa, Thánh Thượng biết việc này sau, cũng sẽ đối Lý Dật không tốt. Dừng, Lạc Tân Vương đột nhiên khoát tay, kéo ngựa dây cương. Nhìn một chút tướng sĩ bọn họ, sau đó đạm nhiên phân phó đạo, ta đi tiểu tiện một chút, đại quân nguyên mà chỉnh đốn, là, tướng quân, chúng tướng sĩ nghe lệnh dừng lại. Lạc Tân Vương lúc này mới mượn cơ hội này, chạy về phía Lý Dật bên cạnh hai người, đồng thời khẽ gọi một tiếng, công tử, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật đột nhiên có chút sững sờ, hắn không nghĩ đến. Bản thân rõ ràng cũng đã cải trang, nhưng vẫn là bị người nhận đi ra. Hơn nữa nghe thanh âm, người tới, tựa hồ là người quen. Lý Dật quay đầu nhìn về phía người tới, phát hiện là Lạc Tân Vương, mà đại quân đang lại không nơi xa. Không khỏi nhíu mày, các ngươi làm sao đến đây? Lạc Tân Vương đưa lưng về phía đại quân, đối Lý Dật cười nói ra, công tử. Học sinh nhìn thấy các ngươi bóng lưng, cho nên suy đoán là công tử, liền chạy tới, ngoặc kép, Lý Dật không biết nói gì, nhìn một chút đại quân, phát hiện không ai nhìn về bên này, Lý Dật khuyên bảo đạo, các ngươi trở về đi, tiếp tục chạy đi, coi như ta bọn họ không tồn tại một dạng. Lạc Tân Vương sắc mặt tức khắc một trận đắng chát, công tử, nếu không... Nhĩ môn cùng trong quân đội, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Không cần, mặc dù biết rõ Lạc Tân Vương là một mảnh hảo tâm, nhưng Lý Dật vẫn là cự tuyệt. Nhĩ môn bản thân đi thôi, ta không tiện ra mặt. Đến lúc đó đến hộp tiết bộ phận địa giới, nếu là ta cần muốn trợ giúp, tự nhiên là sẽ tìm đến các ngươi. Lý Dật nói ra, nhưng nghe Lý Dật nói như vậy, Lạc Tân Vương biết rõ, hắn vô luận nói thêm cái gì cũng vô dụng, dứt khoát, Lạc Tân Vương cũng liền gật gật đầu. Vậy được, công tử, ta bọn họ liền nói tốt, tại hộc tiết bộ phận gặp nhau. Tốt, Lý Dật gật đầu, bật người mang theo Nguyệt Nhi liền đi. Đại quân hành quân tốc độ, muốn so bọn hắn một mình chạy đi chậm một chút, cho nên Lý Dật mới quyết định đi trước một bước. Hơn nữa, nếu để cho đường quân phát hiện hắn, cũng xác thực là có chút không được tốt. Dù sao Lý Thế Dân không cho phép Lý Dật xuất chinh. Lý Thế Dân làm như thế, tự nhiên là vì Lý Lệ Chất suy nghĩ. Lý Dật cũng minh bạch tâm tư khác, nhưng hiện bây giờ tình huống nhìn đến, Lý Dật không thể không âm thầm hành sự. Chỉ bất quá, làm Lạc Tân Vương trở về, phân phó đại quân tiếp tục tiến lên sau đó, vẫn là không quá yên tâm Lý Dật an toàn. Thế là, hắn tìm đến hai tên thân tín, căn dặn đạo, Nhĩ Môn nhanh đi theo phía trước hai người, phải tất yếu âm thầm bảo hộ bọn hắn an toàn, cũng không thể để cho bọn hắn phát hiện. Minh bạch nha, minh bạch, tướng quân. Hai tên thân tín gật đầu, bật người bước nhanh đi theo. Đường quân đám người chỉ cho rằng bọn họ là thám tử mà thôi, cũng không đặt ở trong lòng. Hai ngày đến nay, Lý Dật ra roi thúc ngựa mà chạy đi, rốt cục đến Sắc Lăng nghiên cứu dòng sông, đã tới Hộc Tiết bộ phận vị trí. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, lúc này Sắc Lăng nghiên cứu dòng sông bên ngoài chú đóng rất nhiều ngoại nhân, đang là một nhóm người đột quyết nằm sấp trên gò núi. Nhìn xem trước thả cách đó không xa người đột quyết, Lý Dật nhíu nhíu mày, ám đạo không ổn. Cái này ngốc mụ mụ bọn họ có thể ngàn vạn lần chớ bị bắt đi mới tốt. Lý Dật không nghĩ như thế cẩu huyết sự tình phát sinh ở Asina Lệ Nhã trên người. Công tử, ta bọn họ làm sao bây giờ? Nguyệt Nhi nhìn xem nghiêm trọng tình huống, không nhịn được ở bên cạnh nhắc nhở Lý Dật. Nhiều như vậy người đột quyết, chí ít cũng có hết mấy vạn. Bọn hắn toàn bộ đều trú đóng ở Hộc Tiết bộ phận ngoại vi. Nhìn đến, Hộc Tiết bộ phận lần này, hẳn là giữ nhiều lành ít. Lý Dật nhíu mày gật đầu, đối Nguyệt Nhi mà nói biểu thị sâu chấp nhận. Xác thực cũng đúng, hiện bây giờ người đột quyết chú đóng ở Hộc Tiết bộ phận ngoại vi, hắn muốn đi vào tìm tòi đến tột cùng không có bao nhiêu khả năng. Nhưng cùng so sánh, Lý Dật lo lắng hơn Asina Lệ Nhã an nguy. Đúng rồi, đột nhiên nhớ tới hai ngày này một mực theo dõi sau lưng bọn họ người. Lý Dật ngược lại hỏi đạo, đi theo ta bọn họ người một đường là đại đường tướng sĩ à? Ân, Nguyệt Nhi gật gật đầu, hẳn là Lạc Tân Vương phái tới bảo vệ công tử, đem bọn hắn gọi tới. Lý Dật phân phó đạo, là, công tử. Nguyệt Nhi gật đầu, sau đó lặng lẽ sờ sờ mà lui xuống núi khâu, chiều cách đó không xa địa phương kêu đạo, ra đi, đừng lẩn trốn nữa, công tử có lời muốn hỏi Nhĩ Môn. Trốn núp trong bóng tối hai mệnh đường quân tức khắc sững sờ, sau đó không nhịn được nhìn nhau cười khổ một tiếng, liền từ lớn cây đằng sau đi ra, thi lễ, gặp qua Nguyệt Nương tử. Bọn hắn đều không nghĩ đến, tự nhận là bản thân ẩn núp kỹ thuật đã là rất khá, thế nhưng là vẫn là bị phát hiện. Nguyệt Nhi lướt qua bọn hắn hai người một cái, đi theo ta. Vâng, hai người cùng lên Nguyệt Nhi. Đi tới Lý Dật bên người cách đó không xa nằm xuống. Lý Dật nhìn một chút bọn hắn hai người, trực tiếp hỏi đạo, Nhĩ Môn lần trước có hay không đi theo Lạc Tân Vương cùng một chỗ tới qua Hộc Tiết bộ phận? Tới qua, công tử. Hai người gật đầu. Lý Dật suy tư chốc lát, nhìn chằm chằm phía trước người đột quyết, sau đó lại nhìn một chút Hộc Tiết bộ phận đại bản doanh, hỏi đạo, có hay không một đầu gần đạo có thể vòng qua những cái này người đột quyết thẳng đến Hộc Tiết bộ phận? Ách, công tử, cái này quá nguy hiểm. Lúc này trong đó một tên đường quân liền nói ra, Hộc Tiết bộ phận hiện tại đã bị người đột quyết bao vây, công tử nếu là tùy tiện đi vào mà nói, ti trước không biết nên trả lời như thế nào Lạc tướng quân. Lý Dật nghe lời này một cái liền biết có hí, hẳn là có gần đạo, bằng không thì bọn hắn hai người cũng sẽ không như thế trả lời. Bớt nói nhảm. Lý Dật sắc mặt nghiêm trọng lên, Nhĩ Môn lưu lại một cái đi phục mệnh, mặt khác một cái cùng ta cùng một chỗ mang ta đi Hộc Tiết bộ phận, đây là mệnh lệnh. Ếch, hai người tràn đầy đắng chát. Bất quá, nhìn xem Lý Dật như thế nghiêm túc bộ dáng, bọn hắn cũng biết rõ, Nếu là không đáp ứng mà nói, nhất định sẽ gây nên Lý Dật bất mãn. Thậm chí Lạc Tân Vương cũng sẽ trách cứ bọn hắn. Vậy được, công tử, trầm ngâm chốc lát, một người trong đó tràn đầy nghiêm túc đạo. Công tử, ta bọn họ chỉ đem ngài đi vào, vạn vạn không thể làm loạn. Đi thôi, Lý Dật phân phó một tiếng, lưu lại một tên đường quân sau đó, liền tự mình mang lên Nguyệt Nhi, đi theo một người trong đó chép gần đạo. Hướng về hộp tiết bộ phận đại bản doanh đi. Ven đường cũng có phát hiện người đột quyết, nhưng bọn hắn đều rất cẩn thận, cũng không có đánh rắn động cỏ ý nghĩ, liền như vậy lén lút đi tới hộp tiết bộ phận đại bản doanh. Đang có khéo hay không, Asina Lệ Nhã vừa vặn từ trong doanh trướng đi ra, liền thấy một đạo người quen biết ảnh ngay tại chỗ, cả người ở tại nguyên mà khóe mắt cũng biến thành ướt át. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,